Cả đời chỉ yêu em, chương 547, làm sao đối mặt được với Tân Bắc, gocchuyenaudio.com, cậu làm như vậy với Bạch Hiểu Niên, cậu không sợ cha của cô ấy đánh chết cậu sao? Phó Kiến Văn không nhịn được tức giận trong lòng, lần này, sự tức giận của Phó Kiến Văn so với lần trước Lục Tân Nam giết người càng tức giận hơn. Phó Kiến Văn rất ít khi gặp Bạch Hiểu Niên cho nên không hiểu rõ lắm về tính cách của cô, hiểu rõ cũng chỉ có một lần chính là lần Bạch Hiểu Niên gửi link phim cho Tố Tâm. Mà khi Phó Kiến Văn điều tra sơ qua về những người bên cạnh Tố Tâm, cũng biết được kha khá về Bạch Hiểu Niên, Bạch Hiểu Niên chơi thân với Tố Tâm đã rất nhiều năm nay cho nên tự nhiên Phó Kiến Văn cũng biết được nhân cách của Bạch Hiểu Niên như thế nào. Phải như thế nào thì Tố Tâm mới chơi được cùng lâu như vậy. Tính cách của Bạch Hiểu Niên hay kích động nhưng những năm này đích thật luôn coi Tố Tâm như em gái mà chăm sóc. Rất nhiều chuyện đều nguyện ý xông vào phía trước thay Tố Tâm chống đỡ, thời đại này có thể vì nhau như vậy, đồng thời nguyện ý nỗ lực vì nhau cũng không nhiều. Đặc biệt là ở thời đại này, tình nghĩa giữa Bạch Hiểu Niên và Tố Tâm như vậy đúng là khó có được. Còn nữa, với cá tính của Tố Tâm, người có thể ở bên cạnh Tố Tâm lâu như vậy thì chắc hẳn chính là tâm can của cô cho nên Tố Tâm bảo vệ Bạch Hiểu Niên như vậy cũng là điều dễ hiểu. Tầm mắt của Phó Kiến Văn ngưng ở trên vết thương trên mặt Lục Tân Nam, Tố Tâm kích động đánh người như vậy đúng là rất hiếm gặp bởi vì ngay từ nhỏ cô đã chịu sự giáo dục rất nghiêm khắc từ Lương Mộ Lan. Lần này, Tố Tâm vừa động thủ liền đánh cả hai anh em Lục Tân Bắc cùng Lục Tân Nam, có thể thấy được Tố Tâm có bao nhiêu tức giận. Cánh môi Lục Tân Nam giật giật móc ra điếu thuốc muốn tìm bật lửa mới ý thức tới cái bật lửa đã bị hỏng rồi. Bạch Hiểu Niên tỉnh lại mình sẽ đi tìm Bạch Hiểu Niên nói chuyện trước Phó Kiến Văn nói. Lão Phó, lần này cậu cứ kệ mình đi, một khi cậu nhúng tay vào, bất luận kết quả làm sao, thì tình cảm của cậu và Tố Tâm nhất định sẽ không được như trước. Lục Tân Nam cầm điếu thuốc trong tay, điều chỉnh tư thế ngồi. Tố Tâm chính là một cô gái tốt, xuất hiện ở xã cái hội này, cô gái tốt như vậy rất hiếm, những năm này qua cậu đã trải qua nhiều gian nan, thật vất vả mới gặp được đúng người, không cần thiết vì mình mà tổn hại đến hòa khí giữa hai người. Còn muốn đi vào, Phó Kiến Văn hỏi, Lục Tân Nam biết, Phó Kiến Văn nói chính là vào tù. Nếu như Bạch Hiểu Niên muốn, thì là mình nên chịu. Lục Tân Nam ngẩng đầu, gương mặt anh Tuấn trở nên mơ hồ. Lời nói của Lục Tân Nam không rõ ràng, chỉ là một bộ muốn gánh trách nhiệm. Phó Kiến Văn giơ tay nhéo nhéo mi tâm. Nếu như cậu thật sự muốn Bạch Hiểu Niên, vậy cậu làm sao có thể đối mặt với Tiểu Bắc? Hầu như mỗi một lần, Lục Tân Nam mang theo Lục Tân Bắc xuất hiện ở trong tiệc rượu của bọn họ, Lục Tân Bắc đều nói ra lời thề son sắt nói mình đời này chỉ yêu một người phụ nữ, bỏ qua một lần mới thấy hối hận cho nên cậu ta sẽ không tiếp tục lầm lỡ nữa cách chương.